không ngừng phát ra chi chi tiếng kêu, cô nắm đấm, nhìn qua có mấy phần ngây thơ chân thành. Đương nhiên đó là tiểu hắc, sau lưng hắc ám long viên, đồng dạng có lít nha lít nhít một mảnh đàn yêu thú hộ tống mà tới. Kia là một vị khác yêu thú chi vương, hắc ám long viên. Hơn trăm vạn võ giả, triệt để sôi trào lên, vạn yêu xào hai đầu yêu thú chi vương, vậy mà đồng thời xuất hiện. Mà lại nghe con kia tiểu hồng điểu, tựa hồ hay là bởi vì Diệp cô thần quan hệ. Trời ạ, kia kiếm vương triều kiếm khôi, đến tột cùng có năng lực gì, lại có thể làm cho động hai đầu yêu thú chi vương. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, tiếng thán phục, kinh ngạc âm thanh, liên tiếp, bên tai không dứt. Đáng chết, lại là kia tiểu nghiệt xúc, làm sao có thể. Hoa Thiên Nhạc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn lại thế nào biết được, Diệp cô thần vì để phòng vạn nhất, đã sớm sớm cùng thần điêu tiểu hắc liên hệ tốt. Nếu là kiếm vương triều xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn hy vọng thần điêu cùng tiểu hắc, có thể khuyên động bích nhãn kim điêu cùng hắc ám long viên cái này hai đầu yêu thú chi vương, đến đây viện trợ kiếm vương triều. Như đổi lại những yêu thú khác chi vương, kia tất nhiên là không có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng bích nhãn kim điêu là thần điêu lão bà, hắc ám long viên cũng là 10 phần kính sợ tiểu hắc, cho rằng nó người mang tiên tổ huyết mạch. Có thần điêu cùng tiểu hắc thuyết phục, cái này hai đầu yêu thú chi vương, tự nhiên là sẽ ra tay. Mà một đầu yêu thú chi vương, đủ để đồng thời ngăn lại hai vị, thậm chí ba vị ngụy thánh oanh kích. Tại như vậy trước mắt xuất hiện, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chớ đừng nói chi là bọn chúng còn mang đến một chi yêu thú quân đội. Mặc dù còn không có đạt tới thú triều trình độ, nhưng cũng đủ để giảm bớt kiếm vương triều áp lực. Ha ha ha, tiểu tử kia luôn luôn có thể cho người ta mang đến ngoài ý muốn a. Kiếm phu tử ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tuổi già an lòng. Có yêu thú chi vương viện trợ, không nói có thể thay đổi chiến cuộc. Chí ít còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Quá tốt rồi, Mộ Tinh Trúc mặt lộ vẻ kích động, cho dù Diệp cô thần không tại, hắn lưu lại thủ đoạn, cũng có thể trợ giúp kiếm vương triều. Độc cô huynh, ta là thật phục ngươi, kiếm kinh hồng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vì Diệp cô thần thủ đoạn kinh thán không thôi. Có hai đầu yêu thú chi vương cùng đại quân yêu thú gia nhập. Kiếm vương triều xem như có thở dốc chỗ trống, bất quá tình huống y nguyên không thể lạc quan, tại ngụy thánh số lượng phương diện, vẫn là ngũ đại thế gia chiếm ưu. Huống chi, tam đại vương triều ngụy thánh cùng đại quân đều còn không có xuất thủ. Bọn hắn như xuất thủ, đây mới thực sự là một kích chí mạng. Bích nhãn kim điêu cùng hắc ám long viên gia nhập chiến cuộc. Chỉ là cái này hai đầu yêu thú chi vương, liền chặn trọn vẹn 5 vị ngụy thánh. Bất quá còn lại tới ngũ đại thế gia ngụy thánh, y nguyên còn có 16-17 vị. Nhưng kiếm vương triều, chỉ có 7 vị ngụy thánh, hơn nữa còn là từng cái mang thương. Chết cũng muốn chịu đựng, Vũ Hồng Nhan, kiếm phu tử bọn người mắt lộ kiên quyết, thể sống chết không lùi. Đại chiến đang kéo dài, máu tươi phiêu linh, thây ngang khắp đồng. Mà mây đen kia bên trong lôi kiếp, rốt cục từng đạo bổ xuống, rơi vào kiếm hoàng thành chỗ sâu. Rất hiển nhiên, ỷ thiên tình đã gần như đột phá thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này, kia một mực chưa từng xuất thủ Hoa Thiên Nhạc, trong mắt lãnh mang lóe lên, rốt cục hành động. Hắn không muốn cục diện rằng có tiếp nữa, càng không nguyện ý cho ỷ thiên tình chút nào đột phá cơ hội. Hoa Thiên Nhạc thực lực, tại ngụy thánh bên trong cũng coi là đỉnh lưu, so với ỷ thiên tình đều không kém quá xa. Hắn thủ đoạn một phen, mũi kiếm chấn động ở giữa, kinh khủng vô song kiếm khí ngang qua hư không, đối Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử bọn người quét tới. Phốc phốc, một phen thế công về sau, Vũ Hồng Nhan, kiếm phu tử bọn người thổ huyết rút lui. Như tại trạng thái toàn thịnh, bọn hắn tất nhiên là không có khả năng như vậy tùy tiện bị Hoa Thiên Nhạc đánh lui. Nhưng dưới mắt, lâu dài chiến đấu, tăng thêm thâm thụ trọng thương, bọn hắn khó mà ngăn cản Hoa Thiên Nhạc thế công. Chết đi, Hoa Thiên Nhạc thân hình lóe lên, kiếm trong tay phong thẳng đến kiếm phu tử đầu lâu. Kiếm phu tử lão mắt hiện lên kiên nghị kiên quyết, trong cơ thể hắn khí thế bắn ra, muốn bộc phát cuối cùng thủ đoạn. Thực sự không được, kiếm phu tử cũng sẽ tự bảo, chỉ ít như thế, còn có thể làm bị thương Hoa Thiên Nhạc. Kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan chờ ngụy thánh biến sắc, kiếm phu tử như vẫn lạc, tình huống kia đem càng thêm nguy cơ. Ngay tại Hoa Thiên Nhạc mũi kiếm sắp hướng về kiếm phu tử lúc. Một chỗ khác, một đạo kiếm mang quét ngang mà đến, chặn Hoa Thiên Nhạc thế công. Hừ, quả nhiên vẫn là kiềm chế không được sao. Hoa Thiên Nhạc quay đầu, sắc mặt rét lạnh như xương. Chương 1146, Giang gia phản loạn, thảm liệt chi chiến. Cái này đột một biến hóa chiến cuộc, cũng là lại lần nữa khiến chung quanh người quan chiến chú mục. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, người xuất kiếm, không phải người khác. Lại là Giang gia gia chủ Giang Văn. Đây là có chuyện gì? Tam đại vương triều ngụy thánh cường giả đều là cao mày. như lúc này ngũ đại thế gia lên nội chiến, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giang Văn, ngươi đang làm cái gì? Giang gia chủ, ngươi cử động lần này ý gì? Chung quanh cái khác thế gia Ngụy Thánh thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, nhịn không được quát. Giang Văn trong mắt do dự, chuyển biến làm kiên quyết. Như là đã làm ra lựa chọn, như vậy hắn liền sẽ không hối hận. Chợt, Giang Văn quát, chư vị người Giang gia nghe lệnh, hiệp đồng kiếm vương triều chống cự ngoại địch. Cái này, Vũ Hồng Nhan kinh ngạc nhìn Giang Văn một chút, Giang gia, vậy mà phản loạn rồi. Ngược lại là kiếm phu tử, nhìn chằm chằm Giang Văn một chút, trong đôi mắt già nua có một tia vui mừng chi ý. Hắn biết Giang Văn là không nguyện ý nhất nhất lên chiến tranh thế gia chi chủ. Tăng thêm lúc trước Giang Văn cùng Ngạo Thần Châu, ỷ Thiên Tình bọn người, cũng coi là bằng hữu quan hệ. Còn có Diệp Cô Thần từng tại Thánh Triều Di Núp bên trong cứu được Giang Phong Nghiên tính mệnh, Giang Phong Nghiên cũng kiệt lực thuyết phục Giang Văn, không muốn thông đồng làm bậy. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, Giang Văn cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Gia chủ, cái này, tại Giang Văn bên cạnh, bốn vị Giang gia Ngụy Thánh trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nói thật, bọn hắn cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. Bất quá Giang gia ngoại trừ chết đi phó gia chủ Giang Vũ bên ngoài, còn lại người Giang gia đều cũng không muốn mưu phản kiếm vương triều. Bởi vậy, không có quá nhiều do dự, bốn vị Giang gia trưởng lão đều là đứng ở Giang Văn một bên. Còn có phía dưới Giang gia tôn giả cùng thần phủ cao thủ, cũng đều là chuyển rời đến kiếm vương triều bên này trận doanh. Nhìn thấy Giang gia phản loạn, kiếm vương triều bên này cũng là tiếp nạp. Bởi vì dưới mắt, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Phía dưới kiếm hoàng ngoài thành, một thân lam sam, mái tóc màu xanh tuấn lãng thanh niên, dẫn đầu một đám người Giang gia, chuyển rời đến kiếm vương triều bên này trận doanh. Nhìn xem kiếm kinh hồng, mộ tinh trúc chờ kiếm tử, vị thanh niên này trên mặt lộ ra áy náy chi ý nói ra, thật có lỗi, hiện tại mới làm ra quyết định, các ngươi sẽ không chào đón Giang mộ à. Ha ha, Giang Phong Nghiên, hoan nghênh ngươi trở về. Kiếm kinh hồng cười sang sảng một tiếng, Giang Phong Nghiên trước đó mặc dù ở thế gia trận doanh, nhưng lại chưa bao giờ đối tán tu trận doanh thiên kiêu tạo thành tổn thương gì. Thậm chí tại Thánh Triều Di Núp bên trong, vẫn rất thân mà ra, cứu được mộ tinh trúc. Cho nên kiếm kinh hồng bọn người, đối Giang Phong Nghiên không có chút nào khúc mắc. Thậm chí lần này Giang gia phản loạn, Giang Phong Nghiên ở trong đó, tuyệt đối xuất lực không ít. Tính ngươi có chút lương tâm, bất quá. Hoan nghênh trở về, mộ tinh trúc cười nói. Ừm, Giang Phong Nghiên trọng trọng gật đầu, nhìn xem phản loạn đi ra Giang gia. Nơi xa vây xem hơn trăm vạn võ giả đều là kinh ngạc ngoài ý muốn. Nghĩ không ra lần này đại chiến, vậy mà lại như thế biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là yêu thú chi vương đến giúp, sau đó Giang gia phản loạn, giống như thượng thiên, đều không muốn để cho kiếm vương triều như vậy vẫn diệt. Bất quá tuyệt đại bộ phận người, vẫn là không coi trọng kiếm vương triều. Bởi vì tam đại vương triều quân đội cùng cường giả, đều còn không hề động một chút nào. Hoa Thiên Nhạc nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối đều sắc mặt đạm mạc. Lúc trước hắn trong lòng có chỗ đoán trước, nhưng không nghĩ tới Giang Văn vậy mà lại thật phán xuất thế nhà trận doanh. Giang Văn, ngươi cũng đã biết, ngươi làm đời này ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Hoa Thiên Nhạc trên mặt che một tầng sương lạnh, dưới mắt người sáng suốt nhìn ra được, kiếm vương triều gần như tuyệt lộ. Giang gia tại như vậy trước mắt lựa chọn kiếm vương triều, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn không khôn ngoan hành vi. Giang Văn mang theo một tia cười nhạt nói, có lẽ vậy, nhưng là, nếu ta không làm như vậy ta cả một đời đều sẽ vấn tâm hổ thẹn, sau khi chết cũng không mặt mũi, đối mặt Giang gia tiên tổ. Năm đó, Giang gia gia nhập kiếm đạo liên minh, đây chính là chung nhất tại kiếm đạo liên minh thế gia. Giang Văn, không muốn bôi đen tiền nhân vinh quang, không có nói chuyện, vậy các ngươi Giang gia, liền cùng kiếm đạo liên minh cùng một chỗ hủy diệt đi. Hoa Thiên Nhạc không cần phải nhiều lời nữa, hắn cùng còn lại thế gia Ngụy Thánh, lại lần nữa đối Giang Văn, Vũ Hồng Nhan, kiếm phu tử bọn người đánh tới. Có Giang gia gấp rút tiếp viện, kiếm đạo liên minh bên này tình huống tốt hơn một chút. Bất quá Hoa Thiên Nhạc gia nhập, lại là đem loại ưu thế này cho xóa đi. Bởi vì Hoa Thiên Nhạc thực lực quá mạnh, ngay tại đại chiến tiến hành đến gay cấn thời điểm, cái kia thiên khung phía trên ngàn vạn lôi đình, hội tụ vì xé rách hư không lôi chiều, từ phía chân trời mãnh liệt mà xuống. Mà tại kiếm hoàng thành chỗ sâu, một bóng người, nghịch lôi kiếp mà lên, tựa như muốn cùng thương thiên tranh phong. Không ổn. Chẳng lẽ hắn muốn thành công rồi? Vốn đang ổn thỏa điếu ngư đài tam đại vương triều Ngụy Thánh, giờ phút này nhìn thấy một màn này, đột nhiên một cái giật mình, toàn thân chấn động. Kia lôi chiều bên trong thân ảnh, tuyệt đối là ỷ Thiên Tình không thể nghi ngờ. Mà nhìn lại bộ dáng, đúng là có một tia muốn thành công dấu hiệu. Chiến thần vương triều nghe lệnh, theo ta trùng sát, không chút do dự, anh Vũ Hậu vung cánh tay lên một cái, dẫn đầu chiến thần vương triều còn lại 4 vị ngụy thánh vương hầu, còn có tôn giả, thần phủ cao thủ các loại, đồng loạt ra tay. Ma La vương triều người, giết. Ma La vương triều 5 vị ngụy thánh cũng là bắt đầu động tác. Bá Đao vương triều, xuất thủ. Bá Đao vương triều ngụy thánh cường giả cũng là đồng thời xuất thủ. Trong chớp mắt mà thôi, tam đại vương triều quân đội chính là hóa thành một mảnh thủy triều, đối kiếm hoàng thành trùng sát mà đi. Bọn hắn muốn tại ỷ thiên tình thành công độ kiếp trước đó triệt để đem nó bóp chết. Tam đại vương triều động thủ, đối kiếm vương triều tới nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đả kích. Bất quá trong chớp mắt mà thôi, mảng lớn kiếm vương triều cao thủ vẫn lạc, kia hơn 100 vị tôn giả cũng là lấy cực nhanh tốc độ bị tàn sát. Chư vị kiếm tử, các ngươi mau lui lại về kiếm hoàng thành, chiến đấu dưới mắt, đã không phải là các ngươi có thể tham gia. Thần Nhai học viện nhất nghi đại trưởng lão quát. Hắn chính là tôn giả cửu trọng thiên cường giả, gần với ngụy thánh. Nhưng dưới mắt, tam đại vương triều tôn giả giống như nước thủy triều vào tới, hắn cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Đại trưởng lão, Huyền Liên, Lăng Mặc Âm, Lăng Mặc Thư bọn người mắt lộ giãy giụa cùng vẻ không cam lòng. Ha ha, là kiếm vương triều kiếm tử, giết bọn hắn. Cách đó không xa, hơn 10 vị tam đại vương triều tôn giả, chú ý tới tình huống bên này, lập tức trùng sát mà tới. Đi mau! Các ngươi mới là kiếm vương triều một đời mới hy vọng, kiếm vương triều quật khởi cần các ngươi. Nhất mi đại trưởng lão hất lên ống tay áo, một cỗ hùng hồn chân khí khuếch tán mà ra, đem Huyền Liên, Lăng Mặc Thư, Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc chờ một đám tham chiến kiếm tử quăng về phía nơi xa. Mà chính hắn, thì là vọt thẳng hướng kia hơn 10 vị tôn giả. Nhất mi đại trưởng lão, Lăng Mặc Âm vành mắt đỏ bừng, quát chói tai một tiếng. Bọn nhỏ, kiếm vương triều tương lai, là thuộc về các ngươi. Nhất mi đại trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ hiền lành chi sắc. Hắn đã gần như dầu hết đèn tắt, không cách nào ngăn cản kia hơn 10 vị tôn giả. Cho nên duy nhất phương pháp chính là, tự bảo, oanh, nhất mi đại trưởng lão tự bảo, kinh khủng khí lãng đem kia hơn 10 vị tôn giả cùng nhau nuốt hết. Nhất mi đại trưởng lão, thần nhai học viện rất nhiều đệ tử đều là vành mắt đỏ bừng, gầm thét một tiếng. Giết, giết kiếm vương triều kiếm tử, tam đại vương triều thần phủ cao thủ, còn có tôn giả. Đều là đối kiếm Kinh Hồng, Lăng Mặc Thư chở kiếm giết chết tới. Kiếm tử đi mau, ta che chở các ngươi. Còn có ta, những cái kia còn sót lại lãnh chúa, còn có thần nhai học viện, cùng thiên tiên học viện đệ tử còn lại, cùng nhau ngăn tại kiếm Kinh Hồng bọn người trước người, đúc thành một đạo huyết nhục chi tường. Giết chóc vô tận, thây ngang khắp đồng, kiếm vương triều thảm liệt tới cực điểm. Chúng ta đi mau, Lăng Mặc Thư cắn răng một cái, quay người đánh lui. Đáng chết ha, như ngày sau tham gia thiên kiêu chiến trường. Ta kiếm Kinh Hồng nhất định phải giết sạch tam đại vương triều thiên kiêu. Kiếm Kinh Hồng cuồng phát loạn vũ, kiếm ý chấn thiên, phát hạ huyết thệ. Chương 1147, nhất niệm vì thánh, kiếm hỏi tình trời. Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử, từng cái quần áo nhuốm máu, lui về kiếm hoàng thành nội. Kiếm vương triều thần phủ cao thủ, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Hơn 100 vị lãnh chúa, còn sót lại không đến 30 vị. Thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Toàn bộ kiếm hoàng ngoài thành đã bị thi thể cùng máu tươi mai một. Mà thiên khung phía trên, ngụy thánh chiến đấu cũng là cực kỳ thảm thiết. Trước đó kiếm vương triều có 7 vị ngụy thánh, tăng thêm Giang Gia Giang Văn chờ 5 vị ngụy thánh gia nhập, tổng cộng có 12 vị. Kết quả hiện tại, còn đạp đứng ở chân trời, chỉ còn lại 6 vị. Chỉ có kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, Giang Văn, Thác Cốc, còn có 2 vị khác ngụy thánh y nguyên thủ vững. Bất quá bọn hắn cũng đã là vết thương chồng chất, trừ cái đó ra, Bích Nhãn Kim Điêu, Hắc Ám Long Viên hai đầu yêu thú chi vương, trên thân cũng là có một chút thương thế. Bất quá yêu thú thể phách so với nhân loại muốn cường hãn, cho nên cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng yêu thú chi vương đơn thuần là đến giúp đỡ trợ trận, không có khả năng trông cậy vào bọn chúng cùng kiếm vương triều đồng sinh cộng tử. Điêu Lang, như đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, vì một nhân loại vương triều mất đi tính mệnh, không đáng. Bích Nhãn Kim Điêu miệng nói tiếng người nói, ai, Diệp tiểu tử. Điêu gia có thể làm đều làm, người mau trở lại đi. Thần Điêu thở dài một cái, Hắc Ám Long Viên cũng là loại ý nghĩ này, nó mặc dù tôn kính tiểu Hắc, nhưng cũng không thể vì kiếm vương triều liều chết một trận chiến. Rốt cục, sắp kết thúc, Hoa Thiên Nhạc thở dài một tiếng, theo tam đại vương triều quân đội xuất thủ, thắng bại đã chú định, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao, anh Vũ Hậu chờ vương triều ngụy thánh, khóe miệng đều là mang theo một sợi khinh thường. Chư vị, chúng ta đồng loạt xuất thủ. Trực tiếp xóa bỏ bọn hắn, như thế nào? Hoa Thiên Nhạc đề nghị, nếu là một đám ngụy thánh đồng loạt xuất thủ, kia cỗ uy lực, không nói đem kiếm hoàng thành san thành bình địa. San bằng nửa tòa kiếm hoàng thành vẫn là khả năng, Tốt, anh Vũ Hậu chờ Tam Đại Vương Triều Ngụy Thánh cường giả đều là gật đầu. Tam Đại Vương Triều thêm tứ đại thế gia, hết thảy hơn 30 vị Ngụy Thánh, tại thời khắc này, đồng thời ấp ủ, chuẩn bị thi triển cực chiêu. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị một kích định thắng bại, kiếm Vương Triều xong. Nhìn đến đây, nơi xa quan chiến võ giả đều là lắc đầu. Kiếm Vương Triều còn sót lại 6 vị Ngụy Thánh, tuyệt đối gánh không được một chiêu này. Sắp kết thúc rồi, Mạnh Chân vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một tia trả thù lạnh ý. Kiếm Hoàng thành nội, tất cả còn sót lại võ giả, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn xem kia hơn 30 vị Ngụy Thánh đang nổi lên chiêu thức. Loại kia công kích, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng được xuống tới. Đừng nói là nhân loại Ngụy Thánh, chỉ sợ ngay cả nhục thân cường hãn yêu thú Chi Vương đô không có khả năng sống sót. Chúng ta rời đi, Bích Nhãn Kim Điêu cảm thấy nguy hiểm, vỗ cánh bay lên không trung. Hắc Ám Long Viên đồng dạng rút lui chiến trường, bọn chúng thân là yêu thú, có thể làm đến bước này. Đã là xem ở thần điêu cùng tiểu hắc trên mặt mũi. Chư vị, chúng ta 6 người, muốn kiệt lực đem một chiêu này đỡ được. Kiếm phu tử trầm giọng nói. Không sai, Vũ Hồng Nhan sâu thở ra một hơi. Bọn hắn minh bạch, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu bọn hắn 6 vị Ngụy Thánh, có thể sẽ đồng thời vẫn lạc. Bọn hắn như cùng một chỗ ngăn cản, còn có một khả năng nhỏ nhoi, để kiếm hoàng thành những người khác có một chút hy vọng sống. Nếu là không ngăn, thì kiếm hoàng thành 100% sẽ hủy diệt. Không có chút gì do dự, kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan chờ 6 người, đạp lập trên bầu trời. Tại sao có thể như vậy, viện trưởng đại nhân, bọn hắn sẽ chết. Cung Lâu Nguyệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nghĩ tới đây, nàng chợt xoay người, đối kiếm hoàng thành chỗ sâu, tắm rửa lôi kiếp đạo thân ảnh kia quỳ xuống khẽ kêu nói, ỷ thiên tình phó minh chủ, mau cứu viện trưởng bọn hắn đi. Cung Lâu Nguyệt kêu gọi, lập tức lây nhiễm tứ phương. Kiếm Kinh Hồng một chân quỳ xuống, cao giọng quát, sư tôn. Giúp ngươi công thành, đáng diệt hết thảy địch. Ỷ phó minh chủ, cầu ngươi thành công siêu phàm nhập thánh, quét hết hết thảy thù khấu. Từng vị kiếm vương triều võ giả, hai mắt đỏ như máu, đối kiếm hoàng thành chỗ sâu kia tắm rửa thiên kiếp thân ảnh lớn tiếng gào thét. A, thật đáng buồn sâu kiến, sẽ chỉ cầu xin hư ảo hy vọng. Hoa Thiên Nhạc thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chợt, hơn 30 vị Ngụy Thánh đồng thời phóng thích đại chiêu. Trong chốc lát, linh khí trong thiên địa phảng phất đều là sôi trào. Một cỗ kinh khủng diệt thế thủy triều, từ hơn 30 vị Ngụy Thánh trước người khuếch tán ra tới. Đây chính là hơn 30 vị Ngụy Thánh liên hợp phát ra đại chiêu. Loại kiêu uy lực mạnh, có thể nghĩ, cơ hồ đuổi sát thánh giả chi uy, ầm ầm, như là diệt thế chiêu thức dòng lũ, quét sạch hư không, khiến không gian xung quanh từng khúc băng liệt. Nhìn xem cỗ này uy thế kinh khủng, kiếm phu tử bọn người, bất động không giao. Bọn hắn 6 người cùng nhau thi triển thủ đoạn, chiêu thức bắn ra mà ra. Nhưng cùng kia cố kinh khủng dòng lũ so sánh, kiếm vương triều bên này phản kháng, yếu ớt địa như là mặt hồ bọt nước. Thật kết thúc rồi à, kiếm quân đại nhân, Hồng Nhan đã tận lực. Thấy cảnh này, Vũ Hồng Nhan nhắm lại đôi mắt đẹp, môi đỏ câu lên một vòng vẻ khổ sở. Bọn hắn tất cả mọi người, hoàn toàn chính xác đều đã dốc hết toàn lực. Nhưng là, địch nhân quá mức cường đại, một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian điểm điểm quá khứ, Vũ Hồng Nhan lại phát hiện. Trong dự liệu xé rách thân thể đau đớn cũng không có đến. Chung quanh thiên địa, tĩnh mịch địa có chút đáng sợ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Vũ Hồng Nhan không thể tin mở ra đôi mắt đẹp. Nàng nhìn thấy cái gì? Lôi chiều, vô cùng vô tận lôi chiều, từ trên trời giáng xuống, cùng kia cỗ diệt thế chiêu thức dòng lũ đụng vào nhau. Vô cùng kinh khủng ba động, trực tiếp khiến chung quanh hư không vỡ vụn, lộ ra đen nhánh khe hở. Hùng hồn khí lãng ba động, đem kiếm hoàng thành tường thành đều là chấn vỡ, đại địa vỡ vụn. Tràng diện kinh khủng tới cực điểm. Tựa như chư thiên vẫn diệt, quần tinh dao động, tại như vậy kinh thế tràng cảnh ở trong, một đạo mơ hồ bóng người, đứng ở thiên kiếp trên đám mây. Phiêu phiêu miểu miểu, như kiếm tiên giá lâm, mấy chỗ thổi ra minh nguyệt dạ, người nào dựa kiếm bạch vân thiên. Oanh minh ba động cùng hào quang chói mắt, trọn vẹn qua trên 100 cái hô hấp, mới bắt đầu thối lui. Đồng thời thối lui, vẫn là kia đầy trời lôi chiều. Hoa Thiên Nhạc, anh Vũ Hậu chờ tứ đại thế gia. Tam Đại Vương Triều Ngụy Thánh, sắc mặt tại thời khắc này, đồng thời động lại. Một cái không dám tin ý nghĩ, từ bọn hắn đáy lòng sinh ra. Rung động không chỉ có là bọn hắn, còn có nơi xa quan chiến hơn 100 vạn võ giả. Bao quát Mạnh Chân bọn người, từng cái sắc mặt ngốc trệ, tựa như mất hồn phách. Chẳng lẽ, không có khả năng, làm sao có thể như vậy mà đơn giản đã đột phá. Mạnh Chân thất thần thì thào, căn bản là không có cách tin. Đồng thời, kiếm hoàng thành nội. Tất cả còn sót lại võ giả, hô hấp cơ hồ đều muốn đình chỉ. Cầu nguyện của bọn hắn, thật thành công không? Nhìn thấy kia sừng sững đám mây thân ảnh, trên trời dưới đất, một mảnh lặng im. Tại cái này yên tĩnh như chết ở trong, một cỗ hùng hồn tới cực điểm uy thế, từ kia thân ảnh mơ hồ thể nội bộc phát ra. Khí thế của nó mạnh, trực trùng vân tiêu, tựa như khiến cửu thiên tinh thần lung lay sắp đổ. Hư không trong phút chốc vỡ vụn, một tiếng lạnh lùng nói nhỏ, chậm rãi truyền ra, nhất niệm vì thánh, kiếm hỏi tình trời. Chương 1148, liệt tử tế anh linh, cầm kiếm thí thiên hạ. Thanh âm này cũng không lớn, lại trùng trùng điệp điệp địa truyền khắp trên trời dưới đất. Bất luận là trên chiến trường hai phe trận doanh, vẫn là nơi xa vây xem hơn trăm vạn võ giả, bên tai đều là nghe được câu nói kia. Nhất niệm vì thánh, kiếm hỏi tình trời. Theo thoại âm rơi xuống, kia vân tiêu phía trên, mây đen lôi kiếp tán đi. Ỷ thiên tình thân ảnh, rốt cục hiển lộ tại vạn chúng trước mắt. Khuôn mặt tuấn mỹ, áo trắng tuyệt thế, tóc đen phiêu nhiên, lưng đeo bầu rượu, như cổ chi kiếm tiên trích trần. Nhưng giờ phút này, Ỷ thiên tình khí tức, đã cùng trước đó khác biệt. Nếu như nói trước đó, đám người có thể cảm giác được Ỷ thiên tình kia thân là đỉnh cấp ngụy thánh cường hãn uy áp. Như vậy hiện tại, Ỷ thiên tình khí tức, như là biển sâu không thể đo lường. Hoa Thiên Nhạc chờ tứ đại thế gia ngụy thánh, ánh mắt gắt gao ngưng trên người Ỷ thiên tình, tâm thần chấn động. Bọn hắn nhất không hy vọng phát sinh sự tình, vẫn là phát sinh. Đồng thời chấn động, không chỉ có là bọn hắn, còn có tam đại vương triều ngụy thánh. Anh Vũ Hậu bọn người, lông mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm Ỷ thiên tình. Bọn hắn có thể cảm giác được, Ỷ thiên tình đã vượt qua một bước kia. Đạt đến một cái cùng ngụy thánh hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Siêu phàm nhập thánh, không, làm sao lại, hắn thật thành công. Mạnh Chân mặt mò ảm đạm, một cỗ cực độ lòng đố kỵ dưới đáy lòng lan tràn. Nếu như lão phu có thể được đến thánh đạo chi quả, có lẽ lão phu cũng có thể thành thánh. Mạnh Chân trong đôi mắt già nua bắn ra ghen tị lãnh quang. Thật, thành thánh, nơi xa vây xem trăm vạn võ giả, tại xác định về sau, vang lên liên tiếp tiếng than thở. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến một vị thiên kiếp thánh giả sinh ra. Đồng thời, kiếm hoàng thành nội, từ Vũ Hồng Nhan chờ ngụy thánh, cho tới phổ thông thần phủ cảnh cao thủ, đều là mặt hiện kích động, thậm chí trong mắt đều có từng điểm óng ánh chớp động. Cho dù là những cái kia thiết huyết nam nhi, lãnh chúa tôn giả, cũng là đỏ cả vành mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Lần này đại quyết chiến, thật sự là quá khốc liệt. Kiếm vương triều trả ra đại giới, cũng quá lớn quá lớn. Chân trời, Ỷ thiên tình có chút cúi đầu, nhìn xem thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông kiếm hoàng thành. Hắn hít một hơi thật sâu, một đôi xưa nay tỉnh táo không gợn sóng trong đôi mắt, tràn đầy tự trách. Sau đó, mọi người thấy, Ỷ thiên tình thân hình từ phía chân trời rơi xuống, đứng vững tại thi hài trải rộng chiến trường ở trong. Bởi vì Ỷ thiên tình đột phá quan hệ, dẫn đến toàn bộ chiến trường, đúng là quỷ dị ngừng lại. Tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều người, rất là cẩn thận lui trở về, co lại thành một đạo vòng phòng ngự. Ỷ thiên tình nhìn xem kia mai một tại trong đống xác chết kiếm vương triều võ giả, chậm rãi đem bên hông bầu rượu lấy xuống. Sau đó một chân quỳ xuống, đem rượu rơi tại đại địa phía trên. Ỷ phó minh chủ, kiếm hoàng thành tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là tâm thần rung động. Ỷ thiên tình, hiện tại thế nhưng là thiên kiếp thánh giả a. Có ai gặp qua thiên kiếp thánh giả một gối quỳ xuống? Ta Ỷ thiên tình, vừa có thẹn cho đại ca của ta, kiếm đạo minh chủ ngạo thần châu phó thác. Hai có thẹn cho trên chiến trường chiến tử kiếm vương triều anh linh. Ba hổ thẹn tại kiếm đạo liên minh, hổ thẹn khắp cả kiếm vương triều. Ỷ thiên tình tiếng nói nhàn nhạt, lại sâu chìm vô cùng. Ỷ phó minh chủ, tất cả kiếm vương triều võ giả, đều là hốc mắt đỏ bừng. Ba cái hổ thẹn, đạo tận Ỷ thiên tình trong lòng tự trách. Cái này, mới là kiếm quân Ỷ thiên tình, cái này... mới là trong lòng bọn họ chân chính đáng giá đi theo cùng kính ngưỡng anh hùng. Hôm nay liệt tử tế anh linh, vì quân cầm kiếm thí thiên hạ. Ỷ thiên tình vừa mới nói xong, một tay nâng lên, bội kiếm phượng cầu hoàng phát ra kinh thiên chiến minh. Một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm chi ý cảnh từ Ỷ thiên tình thể nội khuếch tán mà ra. Hắn giờ phút này giống như từ trong kiếm trích tiên biến thành một tôn sát thần. Vì kiếm vương triều mở giết, kiếm phong bất quy sử, Ỷ kiếm vấn tình thiên. Ỷ thiên tình thi triển ra kiếm cảnh giới đệ tam trọng, thiên nhân hợp nhất. Đồng thời thi triển ra đạp ca kiếm pháp, thoáng chốc, một đạo sáng chói kiếm mang, ánh sáng cửu thiên thập địa, xé rách vạn giảm hư không. Một kiếm thương khung chấn, một kiếm quỷ thần kinh, kiếm quân mở giết, thánh giả chi nộ không ai cản nổi. Đáng chết, chư vị cẩn thận, Hoa Thiên Nhạc đám người sắc mặt đột biến, thân hình vội vàng lui lại. Anh Vũ Hậu bọn người, biểu lộ cũng là cực độ biến ảo, tuy có thấp thỏm. Nhưng lại cũng không có đặc biệt kinh hãi. Hắn không tin, Ý Thiên Tình hôm nay dám giết bọn họ Tam Đại Vương triều tất cả ngụy thánh. Ầm ầm, tại vạn chúng cực kỳ chấn động ánh mắt bên trong, cái kia đạo tê thiên liệt địa kinh khủng kiếm mang, trực tiếp là trong nháy mắt xuyên thấu bảy vị ngụy thánh thân thể. Kia bảy vị ngụy thánh, không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp là bị kiếm quang xé rách thân thể, sụp đổ thành từng đoàn huyết nhục chi hoa. Ngụy thánh thực lực tuy mạnh, nhưng phía trước cuối cùng mang theo một cái ngụy chữ. Chân chính thiên kiếp thánh giả, siêu phàm nhập thánh, đã thoát ly phàm nhân cảnh giới. Cả hai thực lực, không thể so sánh nổi. Cái này rung động lòng người một kiếm, khiến kiếm hoàng thành tất cả mọi người là ngốc trệ. Sau đó, vô tận sợ hãi lẫn vui mừng, từ mỗi người trong con mắt khuếch tán mà ra. Cái này, chính là bọn hắn kiếm vương triều người lãnh đạo, kiếm quân Ỷ Thiên Tình chân chính thực lực. Một kiếm diệt sát bảy tôn ngụy thánh, như vậy thủ bút, khiến nơi xa tất cả người vây xem tâm thần chấn động mãnh liệt. Dù là như mạnh chân người kiểu này, giờ phút này cũng lưu lại rung động, thậm chí ngay cả tâm tư đố kỵ cũng không dám dâng lên. Đáng hận a, Hoa Thiên Nhạc thấy cảnh này, hàm răng đều muốn cắn nát. Lúc đầu chú định kết cục, bởi vì Ỷ Thiên Tình đột phá đến thánh giả, phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Có thể nói, giờ phút này dù là tất cả ngụy thánh đồng loạt ra tay, đều không thể đối Ỷ Thiên Tình tạo thành quá lớn uy hiếp. Mà Ỷ Thiên Tình, tiện tay liền có thể diệt sát ngụy thánh. Hôm nay, ra tay với kiếm vương triều người, một cái đều trốn không thoát. Ỷ Thiên Tình lời nói lạnh lùng, hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng kiếm vương triều thảm liệt một màn, khiến Ỷ Thiên Tình trong lòng không có bất kỳ cái gì nhân từ. A, Ỷ Thiên Tình, người thật sự ngoài dự liệu, nhưng người cho rằng, ta thất bại sao? Hoa Thiên Nhạc sắc mặt đột nhiên biến ảo, phát ra xâm nhiên tiếng cười lạnh. Ỷ Thiên Tình có chút nhíu mày, Vũ Hồng Nhan đám người trên mặt mừng rỡ cũng là giảm đi một chút. Bọn hắn nhìn xem Hoa Thiên Nhạc biểu lộ, mơ hồ cảm thấy một tia bất an cảm giác. Ha ha, chúng ta thế ra chuẩn bị lâu như vậy báo thù kế hoạch, như thế nào lại thất bại như vậy? Hoa Thiên Nhạc nói, đột nhiên thân hình hướng về sau nhất chuyển, đối nơi xa hư không xa xa cúi đầu nói. Chư vị, ta biết các ngươi ở sau lưng nhìn chăm chú. Lần này, chỉ cần các ngươi có thể giết Ỷ Thiên Tình, hủy diệt kiếm đạo liên minh, toàn bộ kiếm vương triều, đều có thể là các ngươi. Hoa Thiên Nhạc trong lời nói, lộ ra vẻ điên cuồng. Trước đó, hắn cùng Tam Đại Vương triều ước định, chỉ là phân ra bộ phận đất đai cấp Tam Đại Vương triều. Mà bây giờ, thì là đem kiếm vương triều, toàn bộ chắp tay nhường cho người. Cái này Hoa Thiên Nhạc là điên rồi sao, hắn đang cùng ai nói chuyện? Nơi xa vây xem trăm vạn võ giả đều là không nghĩ ra. Chẳng lẽ là nhìn thấy Ỷ Thiên Tình đột phá đến thánh giả, Hoa Thiên Nhạc không tiếp thụ được, được mất tâm điên rồi. Nhưng mà, mọi người ở đây nghi hoặc đến cực điểm. Khẽ than thở một tiếng, đột nhiên từ thiên khung chỗ sâu truyền ra. Chợt, một cỗ mênh mông vô biên ba động bộc phát. Một tòa kim sắc pháp tắc chi cầu, từ thiên khung chỗ sâu lan tràn mà tới. Một thân ảnh, từ pháp tắc chi cầu bên kia, chậm rãi dậm chân mà tới. Cái đó là, tất cả mọi người hô hấp đều giống như muốn đình chỉ, con người chừng lớn, che kín vẻ kinh ngạc. Kia cỗ ba động, thình lình đồng dạng là thánh giả chi uy. Chương 1149, Tam Đại Vương triều thánh giả. Cái kia đạo từ pháp tắc chi cầu bên trong đạp tới thân ảnh. Thân mang ám kim sắc cổ giáp, phía sau kim sắc áo choàng, thân hình nguy nga, một đôi mắt như hai vòng đại nhật, tản ra bức nhân khí tức. Hắn tựa như một tôn chiến thần, mênh mông thánh giả chi lực chấn động chư thiên hoàn vũ. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, phiến thiên địa này, tất cả võ giả, cơ hồ đều muốn hít thở không thông, một cỗ cực độ áp bách cảm giác giống như thủy triều cuốn tới. Mà chiến thần vương triều một loại cường giả, bao quát anh Vũ Hậu ở bên trong, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng kính cẩn cùng khiêm tốn, đối đạo thân ảnh kia khom người bái nói, thuộc hạ gặp qua địa chiến hoàng. Cái gì, hắn chính là chiến thần vương triều địa chiến hoàng. Nhưng hắn làm sao cũng là thánh giả cảnh giới. Nghe tới anh Vũ Hậu lúc, toàn trường tĩnh mịch một cái chớp mắt, sau đó vang lên chấn thiên tiếng oanh minh. Chiến thần vương triều người lãnh đạo, chính là thiên chiến hoàng cùng địa chiến hoàng, tịnh xưng thiên địa chiến hoàng. Nhưng là mọi người đều biết, tại trăm đại vương triều thế lực bên trong, người mạnh nhất đều là ngụy thánh cảnh giới. Chỉ ít tại ngoại giới thông tin bên trong, chưa từng nghe qua cái nào vương triều bên trong có thánh giả tọa chấn. Nhưng bây giờ, theo địa chiến hoàng xuất hiện, mọi người mới đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Những cái kia đứng hàng đầu vương triều, không có một cái nào là đơn giản. Ai dám nói tại những cái kia vương triều bên trong, liền không có một vị thánh giả tồn tại. Địa chiến hoàng, Ỷ Thiên Tình con người có chút nheo lại, sắc mặt hơi có một tia ngưng trọng. Ỷ Thiên Tình, bản hoàng cũng không nghĩ tới ngươi có thể đột phá đến thánh giả chi cảnh, bất quá, cái này cũng không cải biến được kiếm vương triều kết cục, ta chiến thần vương triều, đã chịu đủ khuất tại thứ hai. Địa chiến hoàng mở miệng, tiếng nói hùng hậu như chuông, khiến không gian xung quanh phát ra chấn động. Ỷ Thiên Tình cười lạnh, không có nói tiếp, mà là hướng phía một chỗ khác hư không mở miệng nói, đã tới, vậy liền tất cả đều hiện thân đi, làm gì trốn trốn tránh tránh, mất thánh giả khí khái đâu. Ỷ Thiên Tình, khiến toàn trường lại lần nữa ngạc nhiên. Vũ Hồng Nhan bọn người, đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa như minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Ha ha, Ỷ Thiên Tình, người vừa mới đột phá thánh giả, liền có như vậy cảm giác, làm cho người ngoài ý muốn a. Một chỗ hư không, hắc sắc ma khí lăn lộn ở giữa, một vị thân mang đạo bào màu trắng bệch lão giả khạc khạc cười lạnh hiện thân. Thân hình hắn gầy như que củi, tựa như một bộ khô lâu, nhưng này cỗ mơ hồ uy áp, lại cùng Ỷ Thiên Tình, Địa Chiến Hoàng, ở vào cùng một cái cảnh giới. Gặp qua ma cốt lão nhân, Ma La Vương triều năm vị ngụy thánh, còn có còn lại cường giả, nhìn thấy người tới, không khỏi nheo mắt, vội vàng khom người cúi đầu. Cái gì, ma cốt lão nhân, hắn là mấy trăm năm trước tại Ma La Vương triều nhấc lên gió tanh mưa máu ngụy thánh cường giả, kém chút huyết đồ nửa cái Ma La Vương triều, cuối cùng bị Ma La chi chủ trấn áp, mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hắn vậy mà không chết. Một chút vây xem cái khác vương triều lão nhân con mắt trừng lớn, lộ ra cực độ ánh mắt kinh ngạc. Ma cốt lão nhân, năm đó ở Ma La Vương triều, nhấc lên to lớn gợn sóng. Cho dù là cái khác vương triều, cũng là có chỗ nghe nói. Cuối cùng ma cốt lão nhân bị Ma La Vương triều chi chủ trấn áp. Tất cả mọi người coi là ma cốt lão nhân đã chết, không nghĩ tới giờ phút này, đúng là lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, đám người rung động còn chưa kết thúc. Tại một chỗ tầng mây trải rộng thiên khung phía trên, một đạo hùng hậu như núi đao cương đột nhiên chém thẳng vào mà xuống. Đầy trời tầng mây trực tiếp bị đánh tán, kinh khủng đao cương thế đi không giảm, đối Ỷ Thiên Tình chặt xuống. Ỷ Thiên Tình trong tay bội kiếm Phượng Cầu Hoàng chấn động, một đạo đồng dạng sáng chói kiếm mang khuếch tán mà ra, cùng đao kia cương va chạm, bắn ra vạn dặm gợn sóng. Tại vô tận sóng to bên trong, một vị áo bào màu vàng nam tử trung niên hiện thân, cầm trong tay một thanh kim lân long nha đao, cả người phong mang tất lộ, bá khí vô song, như một thanh chặt đứt thiên địa lưỡi đao. Đã sớm muốn cùng kiếm vương triều đại danh đỉnh đỉnh kiếm quân đọ sức một trận, hôm nay rốt cục có cơ hội. Vị trung niên nam tử này cười sang sảng một tiếng, thể nội hùng hồn ba động oanh minh thương thiên. Kia là bá đao vương triều trong đao bá vương, Hoắc Thiên Hùng. Tứ phương lại lần nữa nhấc lên kinh thiên ồn ào thanh âm. Hoắc Thiên Hùng, danh xưng trong đao bá vương, tại bá đao vương triều, chính là một vị có hiển hách thanh danh cường giả. Nhưng là trước đó, ngoại giới cũng là nghe đồn, Hoắc Thiên Hùng là ngụy thánh đỉnh phong cảnh giới. Chưa từng nghĩ hắn cũng là đột phá đến thánh giả chi cảnh. Địa Chiến Hoàng, Ma Cốt lão nhân, Hoắc Thiên Hùng, tam đại vương triều ba vị thiên kiếp thánh giả liên tiếp hiện thân. Cả phiến thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, kia vây xem trăm vạn võ giả, cũng là từng cái hô hấp dồn dập, thần sắc chấn động. Bọn hắn đến đây, chỉ là nghĩ nhìn qua kiếm vương triều kết quả cuối cùng. Chưa từng nghĩ lại có thể nhìn thấy bốn vị thiên kiếp thánh giả. Làm sừng sững nam thiên vực đỉnh phong một hàng thiên kiếp thánh giả, ngày thường sao mà hiếm thấy, bây giờ lại là liên tiếp hiện thân, làm cho người kinh ngạc. Như thế nào dạng này, vì cái gì? Vũ Hồng Nhan mị cho tái nhợt, trong miệng đắng chát. Vốn cho rằng Ỷ Thiên Tình đột phá thiên kiếp thánh giả chi cảnh, kiếm vương triều kết cục đem triệt để xoay chuyển. Ai có thể nghĩ, sẽ xuất hiện một màn này. Ha ha, đây chính là ta kiếm vương triều mệnh sao. Kiếm phu tử giống như là một nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, đắng chát lắc đầu. Kiếm Kinh Hồng, Lăng Mặc Thư, Mộ Tinh Trúc bọn người, từng cái cũng là sững sờ đứng tại chỗ. Trên đời tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được chính là trong tuyệt vọng xuất hiện hy vọng, sau đó hy vọng lại lần nữa bị bóp tắt. Không cam lòng a, chẳng lẽ trời muốn diệt ta kiếm vương triều. Kiếm Hoàng thành nội, rất nhiều kiếm vương triều võ giả, từng cái quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài, huyết thủy hỗn tạp nước mắt lăn xuống mà xuống. Ỷ Thiên Tình cho dù mạnh hơn, lại như thế nào đồng thời ngăn lại ba vị thiên kiếp thánh giả thế công? Ha ha ha, Ỷ Thiên Tình, ai cũng ngăn cản không được ta đường báo thù, kiếm đạo liên minh hôm nay tất phong. Hoa Thiên Nhạc cười dài không ngừng, cùng Kiếm Hoàng thành nội tuyệt vọng đám người tạo thành tươi sáng tương phản. Địa Chiến Hoàng cũng là mở miệng nói, Ỷ Thiên Tình, phí công phản kháng không có ý nghĩa, ngươi cho dù có thể đỡ một vị thánh giả, nhưng là ngăn cản được ba vị sao? Chỉ cần ta Ỷ Thiên Tình còn có lưu một hơi, liền không cho phép các ngươi bước qua Kiếm Hoàng thành địa giới. Ỷ Thiên Tình thân hình đạp lập trên bầu trời, một tay cầm kiếm, chỉ xéo đại địa, tóc đen phất phới. Một người một kiếm, hoành cản tam đại vương triều cường giả. A, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Ma Cốt lão nhân lạnh lẽo cười một tiếng. Trong mắt bắn ra tàn khốc lãnh mang. Hắn đang suy nghĩ, nếu là có thể liên thủ đánh giết Ỷ Thiên Tình, đạt được nó nhục thân, phải chăng có thể luyện chế ra một tôn cực mạnh khôi lỗi. Muốn nơi này, Ma Cốt lão nhân đối Địa Chiến Hoàng cùng Hoắc Thiên Hùng mở miệng nói, hai vị, tuy nói liên thủ thoáng có hại thánh giả chi danh, nhưng là chậm thì sinh biến, vẫn là mau chóng giải quyết chiến đấu đi. Nghe được Ma Cốt lão nhân, Địa Chiến Hoàng khẽ gật đầu. Hoắc Thiên Hùng hơi chần chờ, cũng là đồng ý. Vương triều chi chiến, nhưng không có công bằng có thể nói. Oanh, không chần chờ chút nào, ba tôn thánh giả nhân vật đồng thời xuất thủ. Địa Chiến Hoàng cầm trong tay một thanh hoàng kim cự phủ, một búa chẻ dọc mà xuống, tựa như khai thiên liệt địa, đại địa lan tràn vạn trượng khe hở. Một búa chỉ uy lay trời địa, Ma Cốt lão nhân vẫy tay một cái, tế ra một phương sâm bạch cổ ấn, đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa bạch cốt đại sơn, tựa như ngàn vạn oan hồn khóc thét. Bạch cốt đại sơn đối ỷ thiên tình chấn áp mà xuống, tựa như bạch cốt địa ngục từ hoàng tuyền bên trong chấn áp mà tới. Hoắc Thiên Hùng thì là vô cùng đơn giản, cầm trong tay kim lân long nha đao, một đao vung ra, đao khí như thương long tung hoành, mở ra chung quanh hư không, đối ỷ thiên tình bay thẳng mà đi. Thiên nhân hợp nhất, thiên chi cực, đạp ca vạn giảm kiếm ỷ thiên. Đối mặt tam đại thiên kiếp thánh giả cường chiêu, ỷ thiên tình tự nhiên cũng không có khả năng lại giấu dốt, trực tiếp bộc phát mình mạnh nhất chiêu thức. Thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh dung hợp đạp ca kiếm khí, một cỗ kinh khủng kiếm ý, tựa hồ mượn thiên địa đại thế, tựa như cả phiến thiên địa đều bị vô tận kiếm ý tràn ngập. Một màn này, nhìn Địa Chiến Hoàng, Ma Cốt lão nhân, Hoắc Thiên Hùng ba người đều là nhíu mày. Nếu là một chọi một, bọn hắn tuyệt đối không làm gì được ỷ thiên tình. Nhưng làm sao, hiện tại là ba đối một, ầm ầm, không cách nào hình dung ba động, lấy chiêu thức va chạm trung ương làm nguyên điểm, khuếch tán mà ra. Kia cỗ diệt thế khí lãng, khiến chung quanh đại địa chìm xuống trăm trượng. Đây mới thực là trời đất sụp đổ, hoàn vũ phải sợ hãi. Thánh giả va chạm chi uy năng kinh khủng vô biên. Tam đại vương triều cùng tứ đại thế gia liên quân sớm đã rời khỏi chiến cuộc, sợ lọt vào tác động đến. Mà Kiếm Hoàng Thành cũng không có lọt vào ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì ỷ thiên tình một người, lấy nhục thân thân thể, chặn lại đánh tới khí lãng. Nhưng là cũng chính là bởi vậy, ỷ thiên tình thân hình liên tiếp rút lui mấy chục bước, khóe miệng máu tươi tràn đầy mà ra. Kiếm quân đại nhân, ỷ phó minh chủ, Vũ Hồng Nhan, Kiếm phu tử, cùng tất cả kiếm hoàng người bên trong thành, đều là tâm thần run lên. Ỷ thiên tình vì bảo vệ bọn hắn, không chỉ có cưỡng ép đón lấy ba đại thánh giả cường chiêu, càng là động thân chặn hủy diệt khí lãng. Ta còn có thể kiên trì, các ngươi mau lui lại. Ỷ thiên tình ho một tiếng, thản nhiên nói. Không, chúng ta cùng ỷ phó minh chủ đồng sinh cộng tử, cùng kiếm vương triều đồng sinh cộng tử. Kiếm hoàng người bên trong thành, không ai rời đi, nếu là bây giờ cách đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. A, đều là một đám ngu xuẩn hạng người. Nơi xa, Mạnh Chân hơi hơi hí mắt, một mặt khoan thai chi sắc. Ỷ thiên tình, ngươi cho dù đột phá thiên kiếp thánh giả lại như thế nào, cuối cùng không phải là muốn thân tử đạo tiêu. Mạnh Chân mỉm cười lẩm bẩm. Chân trời, ba vị thánh giả nhìn thấy một màn này, cũng là khẽ lắc đầu. Không thể không nói, ỷ thiên tình nhân cách, hoàn toàn chính xác khiến người khâm phục. Nhưng là, vương triều ở giữa chiến tranh, chính là như thế tàn khốc, không có công bằng có thể nói. Đã ngươi kiên trì như vậy bản hoàng liền thành toàn ngươi. Địa Chiến Hoàng lại lần nữa nâng lên hoàng kim cự phủ, thi triển cường chiêu. Ma Cốt lão nhân cùng Hoắc Thiên Hùng, cũng là lại lần nữa ra chiêu, mình mông thánh giả chi lực không giữ lại chút nào khuếch tán mà ra. Lần này liên chiêu, so với vừa nãy muốn cường hãn hơn. Dù là mạnh như ỷ thiên tình, muốn tiếp xuống, đoán chừng đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Không muốn, ai có thể giúp đỡ ỷ phó minh chủ. Hậu phương, Kiếm Hoàng Thành mọi người sắc mặt tái nhợt, mắt lộ tuyệt vọng. Bọn hắn lực lượng tại thánh giả trước mặt, quá mức nhỏ bé. Ngay tại ba đại thánh giả liên chiêu, sắp lại lần nữa cùng ỷ thiên tình va nhau lúc. Đột nhiên kiếm, một đạo lạnh lẽo như xương kiếm khí, xé rách hư không mười vạn dặm, đãng diệt thiên tế mây tầng. Kiếm khí lấy không thể địch nổi tư thái, cắm vào chiến cuộc ở trong. Thân là thiên kiếp thánh giả, vậy mà như thế bị ổi, ta cho các ngươi cảm thấy khinh thường. Lạnh lùng như xương tuyết thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nương theo lấy đạo thanh âm này truyền ra, đầy trời bông tuyết phất phới không thôi. Một đạo trong ngực ôm kiếm, tràn ngập cô lạnh lẽo ý thân ảnh, đạp không mà đến. Chương 1150, kiếm thánh đến giúp, Diệp cô thần trở về. Biến cố bất thình lình, có thể nói khiến toàn trường tất cả mọi người là ngạc nhiên vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, tại như vậy khẩn yếu trước mắt, lại còn sẽ tự nhiên đâm ngang. Mà lại phải biết, dưới mắt quyết định thắng bại, thế nhưng là thánh giả cấp chiến lực. Cho dù là ngụy thánh, cũng không cách nào chi phối chiến cuộc, chớ nói chi là nhúng tay thánh giả ở giữa chiến đấu. Như vậy đột nhiên tình trạng, cũng là khiến tam đại vương triều ba vị thánh giả nhướng mày, nhìn về phía cái kia đạo đạp không mà đến thân ảnh. Người đến chính là một vị áo bào đen nam tử trung niên, trong ngực ôm kiếm. Một đầu xám trắng tóc dài theo gió phiêu diêu, như đao gọt lạnh lùng khuôn mặt bên trên, răng khắp nơi hai đạo vết sẹo, nhìn qua lộ ra cô lạnh đến cực điểm. Người đến, không phải người khác, rõ ràng là cô Vân Kiếm Thánh, Lãnh Thiên Ngân. Khi thấy rõ đạo nhân ảnh này lúc, nơi xa người vây xem sắc mặt đầu tiên là đình trệ, sau đó trong con mắt đều là hiện ra kinh ngạc ngoài ý muốn chi ý. Ta không nhìn lầm đi, kia là, cô Vân Kiếm Thánh Lãnh Thiên Ngân, không sai, chính là Lãnh Thiên Ngân, thế nhưng là hắn lúc nào trở thành thánh nhân. Trăm vạn võ giả bên trong, vang lên liên tiếp kinh ngạc thanh âm. Lãnh Thiên Ngân danh khí kỳ thật cũng không yếu, hắn là nổi tiếng tán tu ngụy thánh cường giả, cũng đã từng bởi vì cự tuyệt kiếm đạo liên minh lôi kéo, mà nghe tiếng tứ phương. Nhưng chính là dạng này một vị lấy tính cách lãnh khốc kiệt ngạo nổi danh cường giả, giờ phút này vậy mà lại nhúng tay vương triều ở giữa chiến cuộc, quả thực ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi là, cô Vân Kiếm Thánh, Địa Chiến Hoàng, Ma Cốt Lão Nhân, Hoắc Thiên Hùng ba người, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng là nghe qua Lãnh Thiên Ngân tên tuổi, nhưng nếu Lãnh Thiên Ngân vẫn là trước đó ngụy thánh cảnh giới, vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không để ý. Bất quá dưới mắt, Lãnh Thiên Ngân lại là cùng bọn hắn ở vào cùng một cái cảnh giới. Các ngươi thân là thánh giả, thật đúng là không muốn một điểm mặt mũi. Lãnh Thiên Ngân trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý. Lãnh Thiên Ngân, ngươi đột phá đến thiên kiếp thánh giả, hoàn toàn chính xác làm cho người ngoài ý muốn, nhưng ngươi vì sao muốn nhúng tay vương triều ở giữa chiến cuộc? Địa Chiến Hoàng cau mày nói. Không sai, Lãnh Thiên Ngân, ngươi từ trước đến nay độc lai độc vãng, sẽ không vì bất kỳ thế lực nào bán mạng, đừng nói cho lão phu. Hôm nay ngươi muốn vì kiếm vương triều ra mặt. Ma Cốt Lão Nhân sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Hôm nay ba người bọn họ hiện thân, chính là vì hủy diệt kiếm vương triều mà tới. Nếu là ngay cả tam đại vương triều thánh giả liên thủ, đều không thể xóa đi kiếm vương triều. Kia truyền đi, thanh danh của bọn hắn còn để nơi nào? Nghe được Ma Cốt Lão Nhân, kiếm vương triều bên này đám người cũng là khẩn trương lên. Không nghĩ tới cô Vân Kiếm Thánh vậy mà lại xuất thủ. Hắn đến tột cùng là nhất thời hưng khởi vẫn là thật lòng muốn giúp ta nhóm. Vũ Hồng Nhan tâm tình thấp thỏm đến cực điểm, nàng là thật không muốn nhìn thấy ỷ Thiên Tình một người độc chiến ba đại thánh giả. Ai, lúc trước Ngạo Thần Châu Minh Chủ muốn kéo lũng Lãnh Thiên Ngân, đều không thể thành công, lần này đoán chừng. Kiếm phu tử muốn nói lại thôi, hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng, tính cách bất thường quái gở Lãnh Thiên Ngân, lại đột nhiên thiện tâm đại phát, trợ giúp kiếm vương triều. Phía dưới, Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Thư bọn người, đều là lòng mang thấp thỏm, không biết Lãnh Thiên Ngân là lập trường gì. Mà kiếm vương triều còn lại võ giả, đúng là đối Lãnh Thiên Ngân một chân quỳ xuống, cao giọng quát. Hy vọng cô Vân Kiếm Thánh Đại Nhân có thể thân xuất viện thủ. Thỉnh cầu Lãnh Thiên Ngân Đại Nhân trợ giúp kiếm vương triều, đừng cho ỷ phó minh chủ một người chiến đấu. Này lên kia rơi tiếng hò hét truyền ra, có chút lây nhiễm lòng người. Một bên khác, Hoa Thiên Nhạc khẽ biến, hắn nhìn về phía Lãnh Thiên Ngân nói, cô Vân Kiếm Thánh. Đây là vương triều ở giữa chiến đấu, mong rằng ngươi không nên nhúng tay. A, ai có thể ước thúc ta Lãnh Thiên Ngân, ngươi sao? Lãnh Thiên Ngân lộ ra một vòng cười lạnh, trong ngực hắn mũi kiếm chấn động, một sợi băng lãnh kiếm quang phá toái hư không, đối Hoa Thiên Nhạc phá không mà đi. Hoa Thiên Nhạc sắc mặt đột biến, lúc này, Ma Cốt Lão Nhân một tay nhô ra, chặn một kích này. Hắn trầm mặt nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Ngân nói ra lập trường của ngươi đi. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Ai như muốn đối phó kiếm vương triều, trước hỏi qua trong tay của ta cô Hàn kiếm. Lãnh Thiên Ngân một câu rơi xuống, đầy trời xương lạnh kiếm khí bắn ra, tựa như đem trọn phiến thiên địa đều băng phong. Cái gì, người thật muốn vì kiếm vương triều ra mặt, kiếm vương triều lại có gì người, có thể cấp cho người ân huệ. Hoắc Thiên Hùng trầm giọng nói, độc cô vô bại, Lãnh Thiên Ngân nhàn nhạt phun ra bốn chữ, tĩnh mịch, trăm vạn võ giả, nhã tước im ắng, tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều người, đồng dạng là sắc mặt sững người. Độc cô vô bại, cái kia thần phủ bị phá độc cô vô bại, cái kia bị nhốt vô thiên kiếm cảnh độc cô vô bại. Giờ phút này, tứ đại thế gia cùng tam đại vương triều người, đầu óc đều là có chút quá tải. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái trong mắt bọn hắn, yếu ớt tới cực điểm tiểu nhân vật, có tư cách gì mời được đến Lãnh Thiên Ngân tôn này đại Phật. Độc cô vô bại, lại là độc cô vô bại, nghe được bốn chữ này, Hoa Thiên Nhạc hai con ngươi lập tức hiện lên oán độc lãnh quang. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên độc cô vô bại, bởi vì chính là độc cô vô bại, giết hắn nhi tử Hoa Vô Tu. Trái lại kiếm vương triều bên kia, cũng là một mảnh sững người. Kiếm Kinh Hồng bọn người là mộng, Diệp cô thần lúc nào cùng cô Vân Kiếm Thánh dính líu quan hệ rồi. Chẳng lẽ là, Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử nhìn nhau ở giữa, giật mình minh bạch cái gì? nguyên lai viên kia thánh đạo chi quả, hắn đúng là giao cho Lãnh Thiên Ngân. Kiếm phu tử cười ha ha một tiếng, thật là hắn lại còn ẩn giấu chiêu này. Vũ Hồng Nhan cũng là không thán phục không được Diệp cô thần kín đáo tâm tư. Nơi xa, Mạnh Chân cùng Mạnh Sơ Nhiên, La Vũ bọn người là sắc mặt cứng ngắc. Đặc biệt là Mạnh Sơ Nhiên, nàng không nghĩ tới, một cái bị nàng như thế xem thường thiếu niên, chẳng những có thể tìm đến yêu thú chi vương trợ chiến, hiện tại càng là ngay cả đại danh đỉnh đỉnh cô vân kiếm thánh đều bởi vì Diệp cô thần nguyên nhân mà trợ giúp kiếm vương triều. Bất quá sau khi khiếp sợ, Mạnh Sơ Nhiên vẫn là vỗ ngực một cái, sâu thở ra một hơi nói, mặc dù không biết hắn vì sao có thể mời đến cô vân kiếm thánh, bất quá hắn bản nhân đã vĩnh viễn không cách nào từ vô thiên kiếm cảnh bên trong ra. Lãnh Thiên Ngân thái độ, không thể nghi ngờ là cực kỳ kiên quyết. Hắn tính tình lãnh khốc, lại ân oán rõ ràng. Diệp cô thần trợ hắn thành tựu thánh giả, hắn liền nguyện ý trợ kiếm vương triều, né qua lần này nguy cơ. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng không có biện pháp, bất quá ngươi như cho rằng có ngươi tại, kiếm vương triều liền có thể né qua kiếp nạn này, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Địa chiến hoàng lắc đầu, cho dù tăng thêm Lãnh Thiên Ngân, kiếm vương triều cũng mới hai vị thánh giả. Mà bọn hắn bên này, nhưng vẫn là có ba vị. Nếu là bọn họ phân ra hai người, kéo lấy Ỷ Thiên Tình cùng Lãnh Thiên Ngân, như vậy còn lại một vị thánh giả, sẽ cho kiếm vương triều mang đến hủy diệt tính đả kích. Chớ đừng nói chi là còn có một đám ngụy thánh áp trận. Ỷ Thiên Tình liền giao cho ta đi, để cho ta nhìn xem là ngươi cái này kiếm quân lợi hại, vẫn là ta trong đao bá chủ lợi hại. Hoắc Thiên Hùng thân hình chớp động, phá vỡ hư không, một đao đối Ỷ Thiên Tình chém giết mà đi. Vậy liền để ta đến cuốn lấy Lãnh Thiên Ngân. Địa chiến hoàng cũng xuất thủ, hoàng kim cự phủ hướng phía Lãnh Thiên Ngân phá không vung đi. Hắc hắc, những này đều là tốt nhất huyết nhục, có thể dùng đến bồi dưỡng ta bạch cốt khôi lỗi. Ma cốt lão nhân thân hình lóe lên, đột phá phòng tuyến. Ỷ Thiên Tình cùng Lãnh Thiên Ngân hai người muốn hồi viên, cũng là bị Hoắc Thiên Hùng cùng địa chiến hoàng hai người kéo chặt lấy. Thật đáng buồn sâu kiến, trở thành bản thánh tư lương, chính là các ngươi sinh mệnh kết cục. Ma cốt lão nhân lấy tay ở giữa, nơi bàn tay xuất hiện một đạo huyết sắc vòng xoáy. Một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát, phía dưới một chút thực lực hơi yếu võ giả, đúng là toàn thân nổ tung, máu tươi dẫn dắt mà ra, bị huyết sắc vòng xoáy hấp thu. Đáng hận a, kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan chờ ngụy thánh, chỉ có thể bảo vệ một số người, tuyệt đại bộ phận kiếm vương triều võ giả, đều là từng cái thân thể sụp đổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Súc sinh chết tiệt, kiếm kinh hồng chờ kiếm tử nha quan đều muốn cắn nát, nhưng lại bất lực. Bây giờ, kiếm vương triều, thì triển thật vô lực hồi thiên. Ai, đây chính là kiếm vương triều kết cục sao? Nơi xa đám người thấy thế, đều là âm thầm thở dài. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là, kiếm vương triều kết cục đã định lúc. Một đạo tràn ngập vô tận hàn ý thanh âm, đột nhiên từ đằng xa chân trời truyền đến. Hôm nay, ta Độc Cô Vô Bại muốn để thánh giả chi huyết, nhuộm đỏ thương thiên ức vạn dặm. Chương 1151, Ngạo Thần Châu Giá Lâm. Thánh huyết nhuộm đỏ thương thiên ức vạn dặm, đây là cỡ nào cuồng vọng ngôn từ. Theo thanh âm này truyền ra, viễn không một thân ảnh phá không mà tới. Một thân áo bào đen, tóc đen tung bay, mang trên mặt mặt nạ quỷ. Chính là từ vô thiên kiếm cảnh gấp trở về Diệp cô thần. Khi hắn nhìn thấy kia thây ngang khắp đồng chiến trường, còn có đổ sụp vỡ vụn kiếm hoàng thành lúc. Một cỗ vô tận lửa giận, từ Diệp cô thần trong lòng phun trào mà ra. Diệp cô thần tự hỏi, hắn tính cách khuynh hướng quái gở, cũng chưa hề cũng không phải là tình cảm phong phú người. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy kiếm vương triều thảm trạng, vẫn như cũng nhịn không được trong lòng tức giận. Diệp cô thần tại kiếm vương triều một đường mà đến, tuy có rất nhiều địch nhân gặp trắc trở, nhưng cũng đồng dạng giống như Bắc Huyền trưởng lão, Nhất Mi đại trưởng lão, Vũ Hồng Nhan, kiếm phu tử, Ỷ Thiên Tình chờ tiền bối tương trợ. Còn có kiếm kinh hồng, Lăng Mặc Thư, Huyền Liên, không không chờ hảo hữu tương bồi. Cho nên Diệp cô thần đối kiếm vương triều, mặc dù không đến mức nói như nhà, nhưng cũng có lòng cảm mến. Giờ phút này, vương triều tàn phá, máu chảy vạn dặm, xin hỏi Diệp cô thần làm sao không giận. Bất quá so sánh Diệp cô thần tức giận, những người khác thần sắc thì là tuyệt đối kinh hãi. Tựa như gặp quỷ, ta không nhìn lầm đi, kia là kiếm vương triều kiếm khôi Độc Cô Vô Bại, hắn không phải tiến vào vô thiên kiếm cảnh sao? Làm sao có thể, vô thiên kiếm cảnh chính là tứ đại bí cảnh bên trong tuyệt địa. Hắn làm sao có thể trở ra đến? Vô tận tiếng ồ lên, giống như nước thủy triều lật úp tứ phương. Kiếm vương triều vô thiên kiếm cảnh, cái khác vương triều cũng là nghe tiếng. Diệp cô thần tiến vào vô thiên kiếm cảnh tin tức, từ lâu truyền khắp tứ phương. Nhưng không ai cho rằng, Diệp cô thần có thể sống từ vô thiên kiếm cảnh bên trong ra. Bởi vì vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Kia thật là, Độc Cô Vô Bại, Mạnh Sơ Nhiên thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, nàng không thể tin được đây là sự thực. Cái này bị nàng coi là phế nhân Diệp Cô Thần, làm sao có thể còn sống từ vô thiên kiếm cảnh bên trong ra? Hắn dựa vào cái gì? Một bên La Vũ cũng là tê cả da đầu, mặt lộ kinh hãi, hắn đồng dạng không cách nào tin. Mạnh Chân mặt mo chìm nhưng, cảm giác không thể tưởng tượng. Có thể nói, Diệp Cô Thần xuất hiện, là thật để cho người ta có loại gặp quỷ ảo giác. Trái lại kiếm vương triều bên kia, Mộ Tinh Trúc đám người kích động, tất nhiên là không cần nói nên lời. Lãnh Thiên Ngân thì đối Diệp Cô Thần xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần sáng tạo kỳ tích, đã không ít, bất quá tại ban sơ kích động về sau, kiếm vương triều lòng của mọi người vẫn là chìm xuống dưới. Bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy Ngạo Thần Châu tung tích. Quả nhiên vẫn là không có thể cứu ra minh chủ sao. Rất nhiều người kiếm vương triều võ giả sâu thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn cũng không có quái Diệp Cô Thần, dù sao đó cũng là gần như không có khả năng sự tình. Lúc này, Ma Cốt lão nhân nghe được Độc Cô Vô Bại, kia khô gầy như vỏ cây mặt già bên trên hiển hiện một sợi tàn khốc cười lạnh nói, ngươi chính là kiếm vương triều kiếm khôi, thật đúng là người không biết không sợ, có nghe nói hay không qua, thánh giả không thể nhục. Thiên kiếp thánh giả, siêu phàm nhập thánh, bao trùm chúng sinh phía trên. Cho nên thánh giả chịu uy, không thể nhục, mới Diệp Cô Thần nói muốn để thánh huyết nhuộm đỏ thương thiên ức vạn dặm. Kia đã là đối thánh giả tiết độc, ngươi lão quỷ này, quả thật nên chết. Nhìn xem Ma Cốt lão nhân trong tay vòng xoáy thôn vệ rất nhiều kiếm vương triều võ giả, Diệp Cô Thần thần sắc lãnh khốc đến cực điểm. Người cái này tiểu nhiệt xúc, muốn chết, nhưng mà, còn không đợi Ma Cốt lão nhân lửa giận phát tác, một chỗ khác, Hoa Thiên Nhạc huyết hồng hai con ngươi, khóa chặt Diệp Cô Thần. Hắn đã sớm nói, muốn tự tay chu sát hai người, một ỷ thiên tình, một độc cô vô bại. Hiện tại giết con cửu nhân ngay tại trước mắt hắn, Hoa Thiên Nhạc há có thể lại nhẫn. Cho dù lấy ngụy thánh thân phận, chấn sát một vị thần phù hậu bối, truyền đi thanh danh bất hảo. Nhưng báo thù sốt ruột, Hoa Thiên Nhạc cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tiểu xúc sinh, vì thu mà đền mạng đến. Hoa Thiên Nhạc thân hình xuất hiện ở Diệp Cô Thần trước người, lấy tay chụp vào Diệp Cô Thần. Hắn sẽ không để cho Diệp Cô Thần dễ dàng như vậy liền chết. Hắn còn muốn cho Diệp Cô Thần nếm đến sống không bằng chết tư vị. Độc Cô Vô Bại, kiếm khôi đại nhân, kiếm hoàng trong thành, tất cả mọi người quá sợ hãi. Vũ Hồng Nhan, kiếm phu tử bọn người muốn xuất thủ tương trợ, đã cứu không kịp. Kiếm Kinh Hồng mấy người cũng là từng cái thần sắc nặng nề tới cực điểm. Mộ Tinh Trúc kiếm tử dưới mặt nạ dung nhan hoàn toàn thất sắc, không nhịn được muốn xông ra, lại bị Cung Lâu Nguyệt kéo lại. Sư phụ của ngươi, tuyệt đối không muốn để cho ngươi đi chịu chết. Cung Lâu Nguyệt trầm giọng nói, cùng kiếm vương triều một mảnh nặng nề so sánh, Mạnh Chân, Mạnh Sơ Nhiên bọn người, đúng là có chút cười trên nỗi đau của người khác, vui lòng nhìn thấy Diệp Cô Thần vẫn lạc tại Hoa Thiên Nhạc trong tay. Đây xem như kiếm vương triều trong lịch sử đoản mệnh nhất kiếm khôi đi. Mạnh Sơ Nhiên mang theo ác ý cười lạnh nói, mọi người ở đây coi là, Diệp Cô Thần sẽ vẫn lạc tại Hoa Thiên Nhạc trong tay lúc. Diệp Cô Thần sau lưng hư không, đột nhiên bị xé nứt. Chợt, một con tráng kiện cánh tay nhô ra, lấy một loại rất có thị giác lực rung động phương thức, bóp lấy Hoa Thiên Nhạc cái cổ. Một khắc trước còn vô cùng hung ác điên cuồng Hoa Thiên Nhạc, giờ phút này phảng phất biến thành mặc người nhào nặn con gà con. Chỗ cổ kinh khủng lực đạo, làm hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng càng làm cho Hoa Thiên Nhạc hít thở không thông là, dọc theo cái cánh tay này nhìn lại, một vị cao lớn oai hùng áo bảo xám nam tử, từ trong vết nứt không gian bước ra. Hắn tóc dài rối tung, khí chất cuồng ngạo tuyệt luân. Tại cùng Diệp Cô Thần xông thập tuyệt kiếm trận lúc, vô cùng nội liễm bình thản. Giờ phút này, lại hiển thị rõ kiếm cuồng uy nghiêm phong thái.